Because you forever me angel. Chương 6, nè anh thôi làm phiền tôi nữa có The Psycho, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang ring rang, tiếng chuông hết tiết 3 vác lên. Nó uể oải nằm gục xuống bàn, hiện tại thì nó đắc rất buồn ngủ. Nó muốn ngủ một giấc và cô muốn ai làm phiền. Đắc cục mặt xuống bàn CB ngủ thì nó nghe bên ngoài có tiếng la hét. Hòa anh Phong kìa, SS1, sao ảnh đến khu này? SS2, trời ơi, đẹp trai ca, SS3, chắc tới tìm chị P Trinh Á, SS4. Em, nhiều lời bàn tán vắc lên, hắn mặc kệ đi thẳng tới lớp 10A1 và đi một mạch xuống chỗ nó. Hắn nhíu mày nhìn nó ngủ, hát này mà ngủ hả trời. Hắn nghĩ thầm sốc lay lay tay nó và gọi, nè, dậy, gì nữa, là anh à, kiếm tôi chi, nó, dù cô xuống canteen ăn chứ gì. Thôi, tôi buồn ngủ lắm, anh thích thì cứ đi ZS lại đi chụp versus anh tôi dễ mang họa lém tốt nhất cô nên đi. Hắn, nè, cô The Sea Hot Boy Royal mời The Dây ăn là có phúc lắm rồi nhé. Có nhiều ân, muốn mà cô The Sea đâu, tôi cũng cô muốn có cái phước đó, anh thích thì đi tìm ân, đi chụp đi tôi cô thèm, nó, hát cô muốn tự nguyện hay tôi ẩm cô, gì, thôi cô The Sea, vậy thì tôi đi, nó bĩu môi, hắn cười nhìn nó sốc hai ân. Đi ra khỏi lớp vừa tới trước cửa thì ả Phương Trinh chạy vào ôm lấy cánh tay hắn làm ra vẻ thân thiết, sẵn tiện ả hất nó sang quy một bên rồi cười tâu toét hỏi hắn. CK tới kiếm VK hả? Ả tôi CK cô khi nào? Sao cô pick vậy? Hắn nhìn ả, một ánh mắt lạnh lùng. Sao CKNS versus VK như vậy chứ? Hay tại cái con hồ ly tinh kia? Ả ấm ức nhìn sang nó. Bắp ai hồ ly tinh ha? Mệt cô ca, hắn, ả chạy sang chỗ nó sốc nhìn nó. Ánh mắt đầy khinh bỉ, hất hàm NS, con kia mày là cái thá gì mà dám cướp CK tao? Mày chỉ là một con nhỏ nhà nghèo đờ si học bổng vào đây. Chỉ là một con ăn bám mà thôi. Tao NS ấy pick vịt thì mãi mãi là vịt chứ cô bao hát thành thiên nga đờ si đâu con ạ. Đừng ảo tưởng nữa, à, NS sốc ả xô nó làm nó ngã vào cạnh bàn. Sắc làm chân nó chạy máu, hắn chạy lại chỗ nó đờ nó sốc nhìn ả quát. Cô, làm, cái, trò, gì, vậy, hả, em cô cố ý ả lắp bắp, chuyện này chưa sốc đâu, hắn nhìn ả NS sốc đờ nó xuống phòng y tế băng vết thương. Nhìn nó vậy hắn cũng xót lắm chứ, nè, cô sao chứ, hắn, giận tôi à, hắn, cô giận gì thì NS chứ đừng im vậy, hắn, sao cứ ở gần anh là tôi lại gặp rắc rối thế. Tôi, anh pick là tôi có thể nào nhịn nhục đờ si những lời xúc phạm đó. Cô sao có tôi thì cô ai làm gì cô đâu, nè cô ăn bánh cô ăn kem cô, GT, em, GT, nè anh thôi làm phiền tôi có đờ si cô, nó NS sốc bỏ đi, hắn cười nhếch mép nghĩ, có lẽ tôi sẽ làm phiền em dài, N chép 6, cách chương.